siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2287, tinh tộc khoa học kỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành Hàn Sâm vừa định nói cái gì, lại đột nhiên nghe được âm thanh khủng bố truyền đến, sau đó đại bạch kình thì kịch liệt quay cuồng lên, hơn nữa còn đang không ngừng chìm xuống từng đạo kinh khủng trật tự dây xích đánh vào đại bạch kình bên ngoài, vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang. Còn tốt đại bạch kình bản thân xác thực phi thường kiên cố, Hồ Phi cùng Isa đại chiến sinh ra xung kích cũng không có khả năng phá hư nó sắc ngoài, chỉ là đang không ngừng xung kích dưới, bị đụng vào bên trong biển sâu. Ầm ầm, Hàn Sâm cùng Bạch Tiên Sinh bọn hắn chỉ cảm thấy đại bạch kình giống như đụng vào vật gì mặt, sau đó chính là một trận thiên băng địa liệt thanh âm, lại sau này thì tương đối bình tĩnh lại, đại bạch kình không có bị ném độc. Xuyên thấu qua đại bạch kình thân thể nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy đại bạch kình bên ngoài toàn bộ đều là đá tảng, tại đá tảng trong khe hở còn có nước biển phun trào, hẳn là bị đặt ở đáy biển trong nham thạch. Phía ngoài nước biển bành trướng như nước thủy triều, cho dù là tại đáy biển cũng không bình yên, bất quá dư ba đến nơi này đã hòa hoãn lại, bị vây ở nham thạch bên trong đại bạch kình kết thúc không động, Hàn Sâm bọn hắn cũng tốt hơn một chút. Cái này đại bạch kình lại là một bộ máy móc. Đoạn tội kinh ngạc nhìn đại bạch kình bên trong hết thảy, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bạch tiên sinh cũng đang quan sát đại bạch kình, hiển nhiên đối với đại bạch kình cũng phi thường có hứng thú. Hàn Sâm nhưng không có thời gian để ý đến bọn họ, trực tiếp hướng về phòng điều khiển đi đến, đi tới chủ khống chế bàn trước liền muốn đem cái kia khô lâu cho để xuống tới, mình ngồi lên thử nhìn một chút xem có thể hay không khống chế đại bạch kình. Đã đại vương chuông một cái kẻ ngoại lai đều có thể khống chế đại bạch kình, không đạo lý hắn thao tác không được. Như loại này máy móc loại đồ vật chỉ cần không có khóa lại, hẳn là ai cũng có thể khống chế, chỉ là hệ điều hành không đồng dạng thôi. Không nên động hắn, Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn đem khô lâu từ khống chế trên ghế rời, lại đột nhiên nghe được Bạch Tiên Sinh thanh âm truyền tới. Hàn Sâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Tiên Sinh mang theo đoạn tội đi vào phòng điều khiển, quát bảo ngưng lại Hàn Sâm sau, cũng tới đến chủ khống chế bàn trước. Bạch Tiên Sinh có gì chỉ giáo? Hàn Sâm nhìn về phía Bạch Tiên Sinh hỏi. Bạch tiên sinh đánh giá khô lâu nói ra, nếu như ta không nhìn lầm, bộ xương khô kia hẳn là khống chế con này đại bạch kình mấu chốt. Hàn Sâm nghe nao nao, lúc trước hắn nhìn thấy đại vương chuông tại khống chế trên đài nhảy tới nhảy lui, liền có thể khống chế đại bạch kình cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ thính bạch tiên sinh kiểu nói này, Hàn Sâm lập tức liền ý thức được quả thật có chút vấn đề, đại vương chuông khống chế đại bạch kinh hẳn là có một đoạn thời gian, thế nhưng là như thế một bộ khô lâu để ở chỗ này, nó vậy mà không có đem khô lâu rời đi, trong đó tựa hồ là có chút vấn đề. Bạch tiên sinh có thể nhận ra đây là cái nào tộc khoa học kỹ thuật? Hàn Sâm nhìn về phía bạch tiên sinh hỏi, bạch tiên sinh khẽ lắc đầu. Dạng này khoa học kỹ thuật ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, liên làm sao thao tác cũng không thể mà biết. Dừng một chút, Bạch Tiên Sinh lại chỉ vào bộ xương khô kia nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nhìn hắn trên người món kia trang phục hẳn là cùng khống chế đài có chỗ liên quan chi vật, cũng có thể là khống chế bộ này máy móc nơi mấu chốt, nếu là đem hắn rời, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hàn Sâm nhìn xem khô lâu quần áo trên người như có điều suy nghĩ, y phục của hắn là liên thể kiểu dáng, ngân cùng hắc đan vào một chỗ, đem ngoại trừ đầu bên ngoài toàn bộ thân thể đều bao bọc ở bên trong. Trên đầu lại mang theo trong suốt che đầu cùng cái kia một thân hắc ngân sắc quần áo nối liền cùng một chỗ, không một tia khe hở. Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ sau, tịnh không phát hiện quần áo cùng khống chế ghế dựa tầm đó có cái gì tất nhiên liên hệ, bất quá lại ẩn ẩn cảm giác bộ quần áo này cùng đại bạch kình tầm đó có lẽ thật sự có liên hệ nào đó. Hàn Sâm trong mắt từ điệp thần đồng kính biến ảo, bắt đầu phân tích món kia quần áo cùng khống chế đài, khống chế ghế dựa các loại đồ vật. Đối với những cái kia tự thân có được lực lượng kinh khủng thần bí vật phẩm tới nói, từ điệp thần đồng kính coi như phân tích ra, Hàn Sâm cũng chưa chắc có thể nhìn hiểu. Nhưng là khoa học kỹ thuật vật phẩm, hiểu rõ nó chế tạo quá trình, thì tương đối dễ dàng có một ít hợp lý suy đoán. Theo từ điệp thần đồng kính quay lại, Hàn Sâm quay lại bao quát toàn bộ đại bạch kình ở bên trong chế tạo quá trình này để Hàn Sâm càng xem càng kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, đại bạch kình hẳn là trước mắt trong vũ trụ cấp cao nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm một trong, nó chế tạo quá trình phi thường phức tạp thậm chí vượt xa thần hóa chi khí chế tác. Sở dĩ phức tạp như vậy, chủ yếu là dính đến khoa học lĩnh vực quá mức rộng khắp các mặt vấn đề đều cần các loại lĩnh vực khoa học kỹ thuật đi giải quyết. Nếu như có thể đem con này đại bạch kình khoa học kỹ thuật nghiên cứu triệt để, muốn đem liên minh chỉnh thể trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên một thời đại đều không phải là vấn đề. Hàn Sâm kinh ngạc còn không chỉ là những thứ này, nhất làm cho Hàn Sâm giật mình là, hắn ở đây con đại bạch kình chế tạo quá trình bên trong, thấy được độc giác tiên bóng dáng. Mặc dù đại bạch kình so độc giáp tiên càng thêm tiên tiến, bất quá bọn chúng cơ sở nguyên lý đều là tương tự, chỉ bất quá đại bạch kình tiến thêm một cái cấp độ, các phương diện trình độ khoa học kỹ thuật cũng đều so độc giáp tiên mạnh hơn rất nhiều, chi tiết cũng so độc giáp tiên hoàn mỹ. Thứ này là tinh tộc khoa học kỹ thuật, Hàn Sâm trong tâm càng ngày càng kinh ngạc, càng xem càng cảm thấy đại bạch kình chính là tinh tộc khoa học kỹ thuật không có sai. Tinh tộc khoa học kỹ thuật lại có lợi hại như vậy sao? Có thể đem máy móc tạo đến thần hóa cấp trình độ, cái này thực sự thật là đáng sợ. Hàn Sâm rung động trong lòng, khó trách lúc trước tinh tộc tại không có thần hóa cường giả tình huống dưới, cũng dám khiêu chiến xếp hạng hàng đầu thượng tộc khởi xướng diệt đèn chi chiến. Có được đại bạch kình dạng này khoa học kỹ thuật, xác thực có được dạng này tiền vốn, đáng tiếc bọn hắn cuối cùng vẫn bởi vì quá mức tự phụ mà thất bại, còn kém chút bị triệt để diệt tộc. Đáng tiếc a, nếu như tinh tộc năm đó khiêu chiến một cái xếp hạng tương đối dựa vào sau thượng tộc, bọn hắn khẳng định có thể thành công tiến vào thượng tộc liệt kê, lại tiếp tục phát triển, trở thành đại vũ trụ hào môn cũng không phải không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm trong tâm âm thầm thở dài. Bất quá quay đầu ngẫm lại, nếu như tinh tộc thật thành công trở thành thượng tộc như vậy, bọn hắn liền biết tiếp tục phát triển khoa học kỹ thuật, không muốn nghĩ lấy cải biến tự thân gen huyết mạch, sẽ không tiến được gen dung hợp thí nghiệm, cũng sẽ không có nhân loại ra đời. Hàn Sâm, thánh vật còn ở trên thân thể ngươi a? Bạch tiên sinh đột nhiên nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Bạch tiên sinh vì sao có câu hỏi này? Hàn Sâm thần sắc không động nhìn về phía Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh cười cười. Ta lưu lại vết tích để ngươi đuổi theo, tự nhiên là muốn cùng ngươi tiếp tục hợp tác, thừa dịp hiện tại các nàng còn không có phân ra thắng bại, chúng ta đi trước tìm hiểu thánh thành. Tiên sinh làm sao xác định ta nhất định có thể đuổi theo? Hàn Sâm hơi kinh ngạc mà nhìn xem Bạch tiên sinh hỏi. Bởi vì ta tin tưởng ngươi, Bạch tiên sinh đối Hàn Sâm mỉm cười. Hàn Sâm hơi giật mình mà nhìn xem Bạch tiên sinh, không biết hắn lời này là có ý gì, hắn cùng Bạch tiên sinh kỳ thật cũng không làm sao quen thuộc, Bạch tiên sinh lời nói này, thực sự để cho người ta rất khó tin tưởng, thế nhưng là Hàn Sâm xem Bạch tiên sinh ánh mắt nhưng lại cảm thấy 10 phần chân thành, không giống tùy tiện nói. Mà lại không biết vì cái gì, Hàn Sâm xem Bạch tiên sinh cái ánh mắt này, phảng phất cảm giác có một chút như vậy quen thuộc, tựa như ở nơi nào gặp qua. Cách chương.